Yêu Tôn. Tập 416. Thế gian này có một ma tôn. Thế gian này còn có một tôn thần. Bản chất là một nửa tiên. Thế gian này cần phải có một tôn tiên chân chính. Chí tôn tiên giới chính là nguồn gốc tôn tiên, giống như là chú định. Ở trong năm tháng vô tận, tôn tiên kia sẽ mở mắt ra, sẽ từng bước đi ra, hướng đến đỉnh phong. Tiên trên thần, càng thêm chấn áp ma. Đây là một truyền thuyết. Rất nhiều truyền thuyết đều tốt đẹp, nhưng mà trên thực tế, giờ phút này từ chí tôn tiên giới nơi này, hay nói là từ Xuân Hải giới đi ra, không phải tiên, mà là yêu. Lấy Xuân Hải giới làm nguồn cội, lấy thiên địa làm uẩn hóa, lấy tiên làm biến hóa. Thần nhân ở đó tự bạo, tinh không ở đó nổ vang, tiếng cười cùng khóc cực hạn ở đó. Từ tiên thay đổi trở thành yêu. Yêu vô lượng kiếp, yêu khí dồi dào. Thủy Đông Lưu lẩm bẩm nhìn Nam Thiên Tinh. Khí tức tản ra trên người Mạnh Hạo đang hỗn loạn, chuẩn xác mà nói là yêu khí. Từ tiên khí biến thành yêu khí, giờ phút này yêu khí ngập trời. Cái thuận theo ý các người. Mạnh Hạo cười, cười mà như là khóc, mang theo quỷ dị, mang theo lật đổ, mang theo một luồng phẫn nộ ngập trời nổ vang, quanh quẩn tinh không mênh mông, làm đáy lòng tất cả dị tộc đột nhiên rung lên, làm cho tất cả tu sĩ Sơn Hải đều từ đáy lòng xuất hiện áp lực cùng bi ai. Các này, trấn áp tâm của các người. Mạnh Hạo vung tay áo, thiên địa run lên, khí thế quán nổi lên một lần nữa. Mạnh Hạo cười, độ cười quỷ dị, mang theo không thể thay đổi nào mà hình dung, mang theo điên cuồng, mang theo tỉnh táo, mang theo hết thảy mâu thuẫn cùng lá chắn, cất bước đi, ầm ầm mà đi. Gần như là khi hắn đi ra, hồn đang ở xung quanh hắn trong nháy mắt có ngọn trực tiếp tắt, chính là thần binh đệ tam khô, hồn khô héo. Hồn khô héo này đối với tu sĩ cổ cảnh chính là kiếp sinh tử khó khăn. Nhưng mà trong một chớp mắt, đối với Mạnh Hạo, ở trong khoảnh khắc hồn hắn bị vấy bẩn, hết thảy đều trở nên không trọng yếu. Sống cũng tốt, chết cũng được, chẳng qua là một loại biến hóa mà thôi. Kiếp hồn khô qua được khoảnh khắc, 33 ngọn hồn đăng thời khắc này vẫn cháy, chỉ có 18 ngọn hồn đăng, còn có vô số ngọn hồn đăng tắt, vốn tràn ra khói xanh, nhưng mà lúc này lại trở thành khói đen, chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Trong một phút chốc sau khi hấp thu, tóc quắn dài hơn, ở trên người hắn gân đen nổi lên, hai mắt hắn càng thêm đỏ thẫm, bộ dáng quắn càng thêm yêu dị. Thuận ý các người, an tâm, cũng đến để ta thuận ý, an tâm các người được phải chết. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, thân thể trong tiếng nổ vang trực tiếp bước ra, chạy thẳng tới nữ chí tôn giữa không trung. Cả mắt nữ chí tôn kia co rút lại, lộ ra hoảng sợ, thân thể bay nhanh lùi về sau, nâng tay lên hung hăng vũ chán. Lập tức đỉnh đầu nàng có một vùng sương mù biến ảo, cùng với nhau bỗng nhiên gõ chấn động bốn phương tam hướng, ý đồ chống cự. Sau đó vỗ chán lần nữa, nhưng mà chưa đợi được tay rơi xuống thì tiếng cười của Mạnh Hạo như là âm thanh khóc thầm truyền đến quỷ dị. Ta giúp cho người vỗ. Khoảnh khắc câu nói đó truyền ra, Mạnh Hạo chạy thẳng tới nữ chí tôn. Tu sĩ đầu to cách đó không xa sợ hết hồn hết vía, cắn răng chạy ra, trực tiếp xuất hiện ở trước người Mạnh Hạo một quyền đánh xong, ầm một tiếng dừng lại trên người Mạnh Hạo. Nhưng mà thân thể Mạnh Hạo đã vặn vẹo trong một chớp mắt, không ngờ giống như là không tồn tại, trực tiếp xuyên thấu tu sĩ đầu to, giống như là nhìn cũng không nhìn, khi xuất hiện đã đứng trước mặt nữ chí tôn kia. Không! Nữ chí tôn mở to mắt, phát ra tiếng cười, tiếng động thảm thiết. Mạnh Hạo nâng tay như hắn nói sẽ giúp nữ chí tôn này, vỗ xuống trán của nàng ta. Vỗ một cái, lại một cái, ầm một tiếng. Đầu nữ chí tôn kia không ngờ giữa cái vỗ của Mạnh Hạo chợt tan vỡ, vỡ vụn, trực tiếp nổ tung, màu trắng, màu đó mang theo hơi thở mục nát, hướng về bốn phía, trực tiếp tàn ra. Mạnh Hạo vẫn còn vỗ. Ta xem lúc trước ngươi vỗ nhiều lần, ta tiếp tục giúp ngươi. Mạnh Hạo tiếp tục vỗ, một kích lại thêm một kích. Cho dù tan vỡ, cho dù vỡ nát, hắn vẫn như cũ một trường lại thêm một trường, mang theo tiếng cười, mang theo tiếng khóc, vỗ tới. Thân thể nữ chí tôn trong ánh mắt tất cả mọi người bị Mạnh Hạo liên tục vỗ thành thịt nát. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người hít sâu. Hồn nữ chí tôn kia trong những mắt bay ra từ trong cơ thể đã tan vỡ, hét lên, bay lanh nhanh. Nhưng mà chưa kịp trốn ra, Mạnh Hạo đã nâng tay, hung hăng đánh một trào, cách đó một phạm vi, nhưng mà dường như thiên địa này đều nằm trong tay quán ta vậy. Chỉ có một trào đã bắt hồn nữ chí tôn vào trong lòng bàn tay. Người dám giết ta? Nữ chí tôn hết sức sợ hãi, gào thét thảm thiết. Mạnh Hạo cười yêu dị, chỉ là nụ cười kia giống như đang khóc vậy. Không dám. Hắn nhẹ giọng nói. Dị tộc bốn phía, tu sĩ đầu to, còn cả trong mắt tu sĩ Sơn Hải nơi xa. Mạnh Hạo ném hồn nữ chí tôn kia vào trong miệng, một bên khóc, một bên cười, một bên nhai nuốt, hung hăng nhai nuốt, từng miếng, cắn nuốt hồn nữ chí tôn kia. Nữ chí tôn kêu thảm thiết, tiếng kêu quanh quẩn, làm tất cả người nghe được, thấy được, không nhịn được tinh thần cũng run lên mãnh liệt. Mặc dù là người phương gia, nhưng mà lúc này cũng đều trầm mặc. Đám người mập mạp còn có tỉ tỉ của Mạnh Hạo đều trong trầm mặc lộ ra bi ai. Mạnh Hạo trước mắt làm cho bọn họ cảm thấy xa lạ, nhưng bọn họ biết Mạnh Hạo tại sao lại biến thành như vậy. Duy chỉ có Hứa Thanh kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, ánh sáng trong mắt mang theo kiên định, không dao động một chút nào. Ngươi ăn không? Ăn ngon lắm đấy. Ánh mắt của Mạnh Hạo quét qua bốn phía, cười, khóc, biểu tình quỷ dị làm cho người ta nhìn thấy đều giật mình. Hắn nhìn về Hứa Thanh, Hứa Thanh không chần chờ, gật gật đầu. Ngươi là tiên, ta thành tiên bên ngươi. Ngươi là ma, ta nhập ma bên ngươi. Ngươi là yêu, ta hóa yêu bên ngươi. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh cười, tiếng cười thê lương. Không phân rõ nỗi lòng hắn là gì, chỉ là thoáng thoáng thấy được trong mắt hắn chảy nước mắt, chỉ là khi lệ kia chảy xuống thì lập tức tiêu tán, một giọt cũng không rơi được. Dị tộc bốn phía từng tên một run rẩy, theo bản năng lùi về phía sau. Tu sĩ đầu to kia lúc này tim đập loạn muốn đi ra, bỗng nhiên Mạnh Hạo quay đầu nhìn về tu sĩ đầu to kia. Còn có người nữa, tại sao ngươi lại giúp nàng ta? Ta có thể thấy được trên người ngươi có một sợi nhân quả rất vững chắc. Đáng tiếc ảm đạm rồi. Đáng tiếc. Ngươi vì cái gì muốn tìm đường chết? Mạnh Hạo nói hai chữ cuối cùng, thần sắc trong nhà mắt dữ tợn, hơi thở trước quán cũng là khóc, cười. Tiếp theo trong nhà mắt dữ tợn ngập trời, giống như là ma, có hắc khí từ trên người hắn bùng phát ầm ầm. Khoảnh khắc hắn đi ra, chạy thẳng tới tu sĩ đầu to. Ra đầu, tu sĩ đầu to tê dại, thân thể bay nhanh lùi về sau, nhưng mà không cách nào có thể nhanh hơn Mạnh Hạo. Ở trong những mắt Mạnh Hạo đuổi kịp, ở trong phút chốc đã bị sương mù khói đen kia bao phủ. Từng tiếng gào thét thê lương đến từ tiếng khóc quỷ quầy quỷ dị của Mạnh Hạo truyền ra từ trong sương mù đen. Tất cả người nghe được đều run rẩy trong lòng. Bọn họ không biết trong sương mù đã xảy ra chuyện gì, cho dù là Thủy Đông Lưu cũng không rõ hết thầy trong sương mù. Cả chiến trường lúc nào lúc này, cả chiến trường vào lúc này đều là an tĩnh. Mọi ánh mắt đều ngưng tụ trong sương mù kia. Rất nhanh, một thân ảnh vọt ra, chính là tu sĩ đầu to. Hai mắt của hắn ta đã mù, một con mắt vẫn còn trong đó, lỗ tán không còn. Ở trên người hắn thương thế vô số, kinh người hơn là trên cổ quán lúc này giống như đã từng bị cắn xé, máu tươi phun ra vô số. Thần sắc hắn vặn vẹo, mang theo khiếp đảm, vọt ra. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, vội vã chạy, dường như là trong thời gian ngắn ngồi ở đó, hết thầy xảy ra trong sương mù, làm cường hãn, tinh thần hắn đều bị chấn động. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người kinh hãi. Ở trong sương mù, Mạnh Hạo đi ra, hắn tựa hồ bị thương, khóe miệng có máu tươi, nhưng mà thanh âm như khóc như cười kia vẫn truyền khắp bốn phía, cho đến khi thân ảnh trở nên rõ ràng, từ trong miệng hắn phun ra một ít thịt nát, hai mắt hắn càng thêm đỏ thẫm. Ta hiện tại đánh không lại ngươi, nhưng ngươi nếu đến gần ta, ta sẽ ăn ngươi. Mạnh Hạo mở miệng, cười, lại như khóc. Nhưng thanh âm này làm tu sĩ đầu to trốn ở xa xa, thân thể càng là run rẩy, lảo đảo, vẻ khiếp đảm trong thần sắc đã đến cực hạn. Còn có các ngươi, Mạnh Hạo quay đầu, nhìn những dị tộc Nam Thiên Tinh kia, ánh mắt hắn quét qua, những dị tộc kia toàn bộ run rẩy, cũng không biết tinh thần người nào đã tàn vỡ, bay nhanh lùi về sau. Tất cả dị tộc trên Nam Thiên Tinh toàn bộ lui về sau, giống như là thủy triều xuống, ở trong phút chốc tàn ra khắp Nam Thiên Tinh. Tiếng cười Mạnh Hạo truyền ra, tiếng khóc thê lương, cất bước đi, một người sát nhập vào trong đại quân dị tộc nổ vang, tu sĩ dị tộc phát ra thanh âm thảm thiết, nhất thời vô số tử vong. Những dị tộc kia ở cách xa biển ta đánh chết, ở khoảng cách gần trực tiếp bị vào miệng quán. Máu tươi tràn ra khắp cả chiến trường, xuất hiện vô số cảnh tượng quỷ dị. Tất cả dị tộc toàn bộ khiếp đảm đến cực hạn mà lùi về sau. Một người đuổi theo mấy trăm vạn dị tộc đang lùi ra từ Nam Thiên Tinh. Còn Mạnh Hạo nơi này, áo quán đã từ lâu thành màu máu, tiếng cười quán đã trở thành tiếng khóc thảm thiết trên chiến trường. Khí tức trên người hắn càng thêm quỷ dị, càng thêm biến hóa và càng làm tinh thần đám người hài mộng chí tôn run lên. Thậm chí những người không gần Nam Thiên Tinh mà ở trong phạm vi đại quân dị tộc núi thứ 9, và lúc này tất cả đều nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng với khiếp đảm. Tên điên, đây là một tên điên mà. Cha mẹ quán chết, tộc nhân quán ta chết, hắn điên rồi. Đây là cái gì? Là yêu sao? Đây là yêu nghịch chuyển trong chí tôn tiền giới, trong truyền thuyết sao? Chết tiệt, đây là đại lục tiên thần cùng ma giới, ý đồ biến đổi, do đó hy vọng sinh ra yêu, bọn họ sẽ hối hận. Dị tộc run rẩy, nam nhân trung niên chí tôn bát nguyên biến sắc, nhìn Mạnh Hạo, cho dù là hắn, đáy lòng lúc này cũng dâng lên lãnh khí. Cho dù là đạo phương, cũng ở đây chớp mắt này, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Hắn không thể không thừa nhận, Mạnh Hạo lúc này có đủ khí thế để làm đáy lòng hắn hoảng sợ. Ta một con người, không thể sửa đổi được chiến tranh. Nhưng mà các ngươi, khinh người quá đáng rồi. Mạnh Hạo cười lớn, khóc lớn, ngẩng đầu, tóc hắn bay tứ tung, cả người thoạt nhìn quỷ dị không nói nên lời, lộ ra răng nanh, nhìn đạo phương cùng với nam nhân trung niên chí tôn bát nguyệt. Hiện tại tới phiên các ngươi, ta đánh không lại các ngươi, nhưng ta có thể ăn các ngươi. Mạnh Hạo đi ra một bước, thân ảnh yêu dị chí cực, trong nhắm mắt tới gần. Ai cho các ngươi chọc ta? Cái này các ngươi thuận ý, cái này các ngươi an tâm. Thanh âm của Mạnh Hạo mang theo quỷ dị, quanh quẩn trên chiến trường này làm tất cả dị tộc run lên, cho dù là cường giả cũng sợ hãi. Giả thân giả quỷ. Nam nhân trung niên chí tôn bát nguyên cắn răng hừ lạnh, thân thể bỗng nhiên vọt ra. Hải mộng chí tôn muốn đuổi kịp, lại bị con rối chí tôn đột nhiên ngăn lại. Hải mộng ngẩn ra, nhìn lại. Con rối chí tôn kia rõ ràng mang ánh mắt Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, tu sĩ đầu to trốn nơi xa xa, lúc này thân thể run rẩy, hắc khí tràn ngập trên người hắn. Nhưng mà vì hắn cách xa chiến trường, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người của Mạnh Hạo, ngược lại cũng không chú ý tới dị thường của hắn. Nam nhân trung niên chí tôn bát nguyên kia cấp tốc đi, cùng Mạnh Hạo nơi này đụng vào nhau, lực lượng bát nguyên ngập trời. Gần ngay khi bùng phát, Mạnh Hạo nơi này đột nhiên nắm tay, khí tức trên người biến đổi, không còn là khóc cười mà là một luồng khí phách ầm ầm thay thế. Khí phách này duy ngã độc tôn trong thiên địa, là khí tức mênh mông thuộc về chính ta trong tinh không. Hai người chạm nhau trong một chớp mắt, khí thế Mạnh Hạo kia bùng phát, trực tiếp đánh ra sát thần quyền. Một quyền, một quyền, một quyền. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô lớn, đi ra bảy bước, đánh ra bảy quyền. Mỗi bước một quyền, đó là thất thần đạp. Khí thế hắn cùng bùng phát theo đó. Đến cuối cùng bước thứ bảy rơi xuống, đánh ra quyền thứ bảy. Mạnh Hạo nơi này khí phách ngập trời, cả người hắn như là thay thế tình không, trở thành chú mục chính là chết, cũng muốn điên, cuồng mà đánh chết. Cảnh tượng này cùng khóc cười lúc trước quán trở nên đối lập, làm nam nhân trung niên Chí Tôn Bát Nguyên khó có thể dự liệu. Trong một chớp mắt, cùng Mạnh Hạo ở giữa không trung trực tiếp quyết đấu nổ vang. Máu tươi từ trong miệng phun ra, khí tức biến đổi. Một khắc trước còn là khí phách vô biên, tiếp theo ở trong chớp mắt đã biến thành sát khí hung tàn. Bất ngờ không để ý thương thế, thậm chí cho dù vậy mà thân thể sẽ nổ tung, cũng vẫn như là dã thú trực tiếp đánh về phía nam nhân trung niên Chí Tôn Bát Nguyên. Mở miệng lớn, dựa vào tốc độ kinh người quán, hướng về đầu của nam nhân này hung hăng cắn. Nam nhân trung niên thất kinh, thân thể muốn lùi về sau nhưng mà vẫn bị Mạnh Hạo cắn ở trên cánh tay, đầu tê tái, trực tiếp xé một mảng thịt lớn. Hai mắt quán đỏ thẫm, quay đầu, tóc bay lên, cả người thoạt nhìn giống như là hoang thú hung tàn đến cực hạn vậy. Ngươi! Tinh thần nam nhân trung niên lục bục. Đúng lúc này, Mạnh Hạo cười, phát ra tiếng cười xì xào, thân thể vụt qua, lần nữa vọt tới. Thương thế coi là gì? Tử vong coi là gì? Mạnh Hạo lúc này giống như là hoàn toàn đã điên cuồng rồi. Trong tiếng nổ vang, không ngừng đến gần, ánh mắt hung tàn quán không để ý sống chết lại đến, thậm chí mấy lần phát ra điên cuồng đồng quy vô tận, khiến cho nam nhân trung niên hết sức sợ hãi. Tên điên, ngươi là tên điên mà! Nam nhân trung niên lập tức lùi về phía sau, gần như là ngay khén lùi về sau, khí tức Mạnh Hạo biến hóa một lần nữa, một luồng tiên khí thuần khiết quần quận nổi lên trên người hắn. Cùng lúc đó, bộ dáng hắn tuy vẫn hung tàn nhưng mà lại không có cảm giác hung thú, mà là tiên nhân giận dữ, long trời lở đất. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, khí thế như hồng, tiên ý xung quanh hắn trở lại, căn nguyên xoay tròn bên cạnh hắn, hắn bấm quyết, từng thuật pháp trong nháy mắt bùng phát, ngọn núi ầm ầm phủ xuống, Chí Tôn Kiều hung hăng chấn áp, cũng có mưa gió rền dữ, hóa thành sấm sét nổ vang, thuật pháp cực nhanh, ở trong phút chốc một mình hắn liền tạo thành một vùng biển thuật pháp, đánh nam nhân trung niên. Còn có lôi đỉnh xuất hiện, ở trong khoảnh khắc dịch chuyển, hóa thân thành đại bằng màu xanh. Xong tới gần nam nhân trung niên, khi thế bỗng trở nên bá đạo vô biên, một quyền đánh chết. Nam nhân trung niên biến sắc, lập tức phản kích, nhưng mà ngay khi chạm vào quả đấm của Mạnh Hạo, Mạnh Hạo bỗng nhiên giảm lực, tùy ý chạm vào tay đối phương. Ầm một tiếng, cánh tay quán trực tiếp tàn vỡ, máu thịt bầy nhầy, thậm chí ngay cả nửa thân thể đều vỡ nát, nhưng hắn lại thành công đến gần nam nhân trung niên kia. Mang theo hung tàn, mang theo thanh âm khóc cười quỷ dị, một ngụm hung hăng cắn cổ nam nhân trung niên, hung hăng xé nát. Nổ vang kinh thiên, nam nhân trung niên hét thảm, đánh Mạnh Hạo, thân thể bay nhanh lùi về phía sau, tay vuốt cổ họng muốn nói chuyện nhưng mà sinh ý lại không thể truyền ra ngoài. Thần sắc hắn hoảng sợ, trong mắt hắn có khiếp đảm. Hắn rất ít khi gặp địch nhân khủng khiếp trên chiến trường, nhưng mà hôm nay ở trong chớp mắt này, Mạnh Hạo làm hắn khiếp đảm. Nhất là lúc Mạnh Hạo liếm môi, lần nữa vọt tới, da đầu của nam nhân trung niên muốn đổ tung. Hắn không một chút nghi ngờ đối phương nói ra một câu: ta đánh không lại ngươi, nhưng ta có thể ăn ngươi. Đây là cái gì? Chết tiệt! Đại lục tiên thần cùng ba giới, bọn họ biến đổi tiên, trong nguồn gốc tạo thành xuất hiện cái gì đây? Còn muốn kinh khủng hơn tiên? Nam nhân trung niên không nói nên lời, đáy lòng gào thét. Mắt thấy Mạnh Hạo đến, muốn lùi về sau, chợt biến sắc. Miệng vết thương quán giờ phút này toàn bộ đã biến thành màu đen. Màu đen điên cuồng lan tràn thân thể quán. Nguyền rủa. Nam nhân trung niên biến sắc. Đây không phải là nguyền rủa mà là oán của ta. Mạnh Hạo cười, nói chuyện như khóc, tấn công. Nam nhân trung niên đen mặt, nổi giận gầm một tiếng, thân thể trực tiếp khô héo, mà nguyên thần quán lại bay ra trong một phút chốc, không dám cùng Mạnh Hạo tiếp xúc, bay nhanh lùi về sau. Tên điên, ngươi là tên điên, không được đến gần ta. Mạnh Hạo cười, nhìn nam nhân trung niên không dám nhích đến gần, lại quay đầu nhìn về phía Đạo Phương. Thân thể Đạo Phương run rẩy, lùi về sau. Lúc này da đầu hắn đang tê dại. Mạnh Hạo nơi này nếu tu vi yếu ớt thì không sao, nhưng Mạnh Hạo chỉ kém bọn họ có một chút. Còn biến đổi quỷ dị kia, còn có khí tức áp chế đến từ trên người hắn, khiến cho bọn họ rất phát huy, khó phát huy được hoàn toàn. Quan trọng nhất là bọn họ không có ác liệt như Mạnh Hạo. Đó không phải là tự mình sống chết, cũng không muốn điên cuồng cắn thịt đối phương. hắn không quên đối phương khi nuốt nữ chí tôn kia, thần tình kinh khủng kia. Hắn mơ hồ cảm thấy đại lục tiên thần cùng ma giới. Sai rồi. Có lẽ tiên chân chính, trên thần, chấn áp lực lượng ma lực, nhưng không phải là không thể chiến thắng. Còn yêu trước mắt này cho dù vừa mới sinh ra, cho dù còn chưa đủ lực lượng hỗn loạn, nhưng lại lộ ra mầm mống, làm cho người khác khủng khiếp. Nhất là, cánh tay Mạnh Hạo lúc này khôi phục nhanh chóng, trong nháy mắt đã làm mọc ra một lần nữa. Cái này làm tinh thần của đạo phương chấn động. Cả chiến trường, chí tôn đang lùi lại, tu sĩ đầu to đang lùi lại, đại quân dị tộc đều lùi lại, mà hết thảy đều bởi vì yêu vừa mới chuyển hóa đến đây, giống như là tân sinh. Mạnh Hạo không phải rất cường đại, nhưng mà lúc nãy theo một ý nghĩa nào đó là cường đại nhất. Mạnh Hạo cười, tiếng cười quán truyền khắp tinh không, hóa thành tiếng khóc ở nơi nào run lên, cười điên cuồng giống như là chính mình, giống như là đang khóc. Thần nhân, thanh âm này làm cho người trầm mặc, làm dị tộc trầm mặc, tu sĩ Sơn Hải trầm mặc, Thủy Đông Lưu cũng trầm mặc. Mạnh Hạo. Phương Du run rẩy, được Tôn Hải giúp đỡ, nhìn tiểu đệ rất không trung, nhìn Mạnh Hạo mà lòng nàng đau nhói. Cha mẹ đã không còn, Mạnh Hạo là người thân duy nhất, huyết mạch duy nhất của nàng. Mập mạp khóc, hắn nhìn Mạnh Hạo, hắn không biết nên nói gì, nhưng hắn khó chịu. Bộ dáng này của Mạnh Hạo làm hắn bị thương. Còn có Trần Phàm, còn có sư tôn Mạnh Hạo, còn có ánh mắt phức tạp của Kha Cửu Tư ở xa xa. Tất cả người sống trên Nam Thiên Tinh này lúc này đều nhìn Mạnh Hạo, nhìn yêu khí quán, nhìn hắn đáng sợ, nhìn về mặt hắn như là khóc, như là cười. Thủy Đông Lưu, hoặc ngươi đúng là cửu phong, cũng không quản ngươi là ai, tính kế ta, tính kế ngoại công ta, tính kế tổ phụ ta, tính kế cha mẹ ta. Giờ đây Sơn Hải giữa đã tàn vỡ, Nam Thiên Tinh cũng gần như đã tàn vỡ, ta đã hóa yêu, kế hoạch cuối cùng của ngươi cũng nên thi triển. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không, thanh âm mang theo quỷ dị, quanh quẩn bầu trời. Tinh không chấn động, trong tiếng đổ vang. Thủy Đồng Liêu cất bước hướng khác, đạo phương cùng với trung niên bát nguyên kia, đáy lòng hai người khiếp đảm. Hải Mộng Chí Tôn cùng với con rối Chí Tôn của Mạnh Hạo lúc này đã nhanh chóng lùi về phía sau, đi tới bên cạnh Thủy Đồng Liêu. Hai mắt con rối Chí Tôn kia đã đỏ thẫm, biến đổi của Mạnh Hạo cũng ảnh hưởng đến khí tức con rối Chí Tôn bên cạnh hắn. Hắn đứng bên cạnh Thủy Đông Lưu, ở trong mắt mang theo yêu dị, nhìn Thủy Đông Lưu. Thủy Đông Lưu trầm mặc. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn phức tạp, ôm quyền hướng về Mạnh Hạo cúi đầu thật sâu. Tính kế nhiều, chuẩn bị nhiều, tiêu tán nhiều, vẫn xin người buông bỏ hận thù. Lão phù không hổ thẹn với Sơn Hải giới, duy chỉ có hổ thẹn với nhất mạch phương gia của ngươi. Phương gia các ngươi, gia tộc La Thiên, huyết mạch không tầm thường. Sau Sơn Hải giới, lão tổ đời một phương gia ngươi lại đạt được tạo hóa nghịch thiên, khiến cho huyết mạch La Thiên này thay đổi lần nữa, thành tựu ý niết bản đa thế. Nhất mạch phương gia thích hợp nhất với bố cục của lão phù. Còn trên người của ngươi là tập hợp đại thành của huyết mạch cả phương gia. Cho nên cái gọi là thất tuế kiếp của ta cũng là một tay ngươi tạo thành. Mạnh Hạo vung tay áo, thanh âm quỷ dị, khàn khàn dung hợp với tiếng khóc cười càng thêm quái dị, làm cho người khác sau khi nghe, tinh thần đều không ổn. Thủy Đông Lưu trầm mặc, gật đầu. Thất tuế kiếp của ngươi là lão phù dẫn ra, ngoại công ngươi là lão phù an bài cho thành chủ Sơn Hải, tổ phụ ngươi là lão phù hút kỳ hồn phân vào trong Trảm Thiên Kinh, cha mẹ ngươi cũng là lão phù cố ý an bài cho bọn họ trấn thủ Nam Thiên Tinh, bởi vì hồn của họ đã thích hợp cho thành phách huy động. Thậm chí ân oán quý gia cùng phương gia của ngươi cũng là lão phù an bài. Người tu hành cấm pháp nhất mạch phong yêu cũng là lão phu an bài. Mục đích của lão phu vốn muốn ngươi trở thành ý chí Sơn Hải mới, hoặc là trở thành tiên, chỉ là sửa lại đường mạng của ngươi. Ta cả đời này không làm thất vọng Sơn Hải, duy chỉ có lỗi với phương gia các ngươi. Nhưng mà tổ phụ ngươi không chết, còn cha mẹ ngươi trên một ý nghĩa nào đó cũng không có chết. Kế tiếp nếu thành công, lão phu tự phong bế mình trước mặt ngươi, móc ra trái tim, cuộc đời còn lại đều hiến tế cho tộc nhân huyết mạch phương gia. Còn nếu thất bại, lão phu tự diệt hồn hòa, bỏ ra hết thầy, thanh toàn ngươi. Hết thầy kế hoạch của ta đều căn cứ vào niết bàn của phương gia. Lời của Thủy Đông Lưu nói ra, ngẩng đầu, nhìn về phía cuối tinh không, ở trong mắt hắn lộ ra là điên cuồng, đang hừng hực cháy. Cũng chính vào đúng lúc này, đột nhiên phía đầu tinh không, ở trong những mắt méo mó, cả tinh không giống như là hòa tan, nhưng mà khoảnh khắc lại tản ra một vùng mênh mông bên ngoài. Trong mênh mông này, lúc này có một vùng đại lục vô tận đang phủ xuống. Vùng đại lục này quá lớn, vô cùng vô tận, ở trên đó còn có vô số sơn hải, phía trước có chín mặt trời to lớn, giống như là kéo động đại lục này, va chạm, tốc độ cực nhanh, ở trong tiếng đổ văng từ từ tới gần, chính là đại lục tiên thần. Một trong hai thế lực lớn của chí tôn tiên giới tan vỡ năm đó, tiên thần giới. Chín mặt trời kia, bên trong mỗi một cái đều tản ra khí tức chí tôn, ở trong tiếng đổ văng, làm cho tinh không hòa tan, làm núi thứ chín đổ văng. Chỉ đã uy lực đã khiến cho núi thứ 9 lung lay sắp đổ, trực tiếp tan vỡ. Tinh thần tu sĩ Sơn Hải nổ vang, ngơ ngác nhìn hết thầy. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đại lục kinh thiên, làm tinh không hòa tan. Trên đại lục kia có thể thấy được một pho tượng chí cao vô thượng. Pho tượng này là một nam nhân, thần sắc bình tĩnh, bộ dạng bình thường, nhưng mà lại là có luồng uy lực không cách nào có thể hình dung, tản ra ngập trời trên pho tượng này. Ngay khi nhìn thấy pho tượng này, cả mắt của Mạnh Hạo nheo lại. Pho tượng này hắn nhìn quen mắt. Trong lúc đó, trong đạo thiên chí tôn pháp của danh sách núi thứ nhất, có một nam nhân áo đen đi ra, trừ bỏ khí phách khác biệt, những phần khác giống nhau như đúc. Trong nổ vang, thậm chí chín mặt trời đều đã xuất hiện trong tinh không Sơn Hải giới. Còn trên đại lục vô cùng kia có thể thấy được vô số tù sĩ trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch, dễ nhiên đã hoàn thành chuẩn bị khai chiến, khí thế như hồng, giống như là thiên địa quân vương. Vạn giới cúng bái, tiên khí vô biên, thần lực ngập trời, dung chuyển đất trời. Biến đổi thời gian, ảnh hưởng không gian, giống như là nối liền với đại đạo thiên địa. Ở trước mặt nơi này được cúi đầu, giống như là tinh không mênh mông cũng không thể dung chuyển sự kinh khủng của vùng đại lục này. Giống như chí tôn, không chân chính. 33 thiên so sánh với căn bản là nhỏ bé không đáng kể. Chí tôn tiên giới, giao ra chí bảo, diệt đi tiên mạch trở thành hạ giới. Trận chiến này các ngươi không có hy vọng. Một thanh âm lạnh như băng lúc này truyền đến từ trên đại lục vô cùng kia, quanh quẩn bốn phương tám hướng, làm Sơn Hải giới đổ vang. Đây là khí tức gì? Cùng lúc đó, trên đại lục kia đột nhiên truyền ra thanh âm một nữ nhân. Thanh âm này mang theo nghi ngờ, mơ hồ còn có một vùng, có một tia vui mừng đó. Yêu. Mạnh Hạo cười, khóc. Hắn vùng tay áo, lúc ngẩng đầu nhìn về phía đại lục vô cùng phủ xuống kia, trong mắt hắn huyết quang càng đậm. Hắn liếm khóe miệng, ở trên người tràn ra ý điên cuồng. Cũng thuận ý các ngươi sao? Làm bình yên, làm yên tâm các ngươi sao? Mạnh Hạo lẩm bẩm. Còn đại lục vô cùng phủ xuống khiến cho tu sĩ Sơn Hải giới từ quỷ dị của Mạnh Hạo trong thức tỉnh. Bọn họ nhìn đại lục kinh thiên, cảm thụ độ uy lực vượt qua thiên uy, tâm tình tuyệt vọng. Hiện tại, ở trong tinh thần của mỗi một tu sĩ Sơn Hải cũng như vậy. Chính vào lúc này, đại quân dị tộc kia đều run rẩy, đồng loạt lùi về sau, không ngờ trong tinh không đồng loạt quỳ rạp xuống, hướng về đại lục kia tới. Còn nam nhân trung niên Bát Nguyên, thần sắc cũng nghiêm lại. Đáy lòng hắn lúc này từng có đại khí, hắn chân thực không muốn đấu pháp cùng Mạnh Hạo, điều đó đối với hắn giống như là ác mộng. Lúc này hướng về đại lục kia, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Duy chỉ có Đạo Phương, ở trong mắt lóe sáng hào quang kỳ lạ, không ngờ chỉ đứng ở đó, không có xoay mình, nhưng mà trong mắt cũng không có thiện ý. Đúng vào lúc này, Thủy Đông Lưu cười ha ha, ánh mắt hắn đấp lánh, nhìn đại lục tiên thần phủ xuống, nhìn vùng đại lục này đã có một góc đi vào tinh không sơn hải giới. Tiếng cười quán truyền ra, bỗng nhiên nói: "Người thiếu ta một lần ra tay, vào lúc này chặt đứt một góc mặt đất này." Thanh âm thủy đông lưu đổ vang như là thiên lôi quanh quẩn bốn phương tám hướng. Đột nhiên cuối tinh không đó, ở phía ngoài một góc đại lục phủ xuống xuất hiện thân ảnh mặc áo đen. Thân ảnh kia mơ hồ, làm người thấy không rõ bộ dáng, nhưng ngay khoảnh khắc xuất hiện lại có sát ý vô cùng, long trời lở đất, làm cho tinh không đồng thời rung lên, ngay cả đại lục vô cùng chấn động ở trên đời kia cũng đổ băng lúc này. Người áo đen này bình tĩnh, nâng tay lên, hướng về phía một góc đại lục vô cùng, đi vào sơn hải giới kia, chém tới. Nhìn không dám dùng bao nhiêu thần thông, cũng không thấy được bất kỳ một thuật pháp nào, giống như là chùy tùy ý chạm. Lập tức, mảnh đại lục kia nổ vang ngập trời, chấn động vô hạn. Vô số tu sĩ trên đó lập tức kinh hô. Có nhiều phòng hộ của kinh nhân đồng loạt xuất hiện. Những phòng hộ này, cho dù là chí tôn, cấm pháp cũng khó có thể vỡ nát được. Trong mênh mông này, liên tục bảo vệ mảnh đại lục cũng biết lực lượng vô thượng. Nhưng lúc này, lại không có một chút tác dụng. Căn bản là không thể cản trở. Ở trong tiếng đổ vang, một góc đại lục đi vào tinh không sơn hải giới kia, vị trí tận gốc, mặt đất xuất hiện một khe nứt lớn. Khe nứt này ầm ầm tản ra tạo thành khe rãnh, cấp tốc lan tràn. Có ngọn núi cản trở trực tiếp đứt đoạn, có biển rộng ngăn cản, trực tiếp phân cách biển, có bình nguyên đất này trực tiếp tiêu diệt sụp đổ. Trong một chớp mắt, một góc đại lục vô cùng kia so với 33 thiên còn khổng lồ hơn, bị khe nứt này ở trong nháy mắt xuyên qua, giống như là bị đẩy ra, ở trong khoảnh khắc gãy lìa. Mảnh đại lục kia đã hoàn toàn tách ra khỏi. Thiên địa chấn động. Đại quân dị tộc toàn bộ trợn mắt há mồm. Nam nhân trung niên chí tôn bát nguyên kia cũng mở to mắt, không thể tin. Còn có con khỉ đạo phương lúc này toàn thân dựng lên, ánh mắt hoảng sợ. Duy chỉ có Mạnh Hạo trong ngọn lửa điên cuồng nhảy lên, cười ha ha. Một chạm cái tách rời khối đại lục kinh thiên như vậy, đối với tù sĩ sơn hải giới không cách nào tin được, cho dù là 33 thiên cùng hít sâu. Ngay cả tu sĩ tiên thần giới cũng bối rối như bị đánh vào lúc này. Cả đại lục đều chấn động, xuất hiện cảnh tượng này làm tất cả tu sĩ trên đại lục tiên thần đều trở tay không kịp, căn bản không thể dự liệu trước. Một góc đại lục kia dường như là mất đi tất cả lực lượng lơ lửng, rầm rầm đi đến sơn hải giới, âm âm đập đến. Vô số tu sĩ trên đó muốn bay ra, người áo đen mơ hồ kia xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối hắn đều không nói một lời, cũng không ai thấy được bộ dáng quán. Đối với đại lục tiên thần, bọn họ vừa xuất hiện đã bị tổn thất nặng như vậy, phẫn nộ của bọn họ không cách nào có thể hình dung. Còn muốn chạy sao? Trong tiếng giống giận, hơn 10 thân ảnh trong đó có 9 người bất ngờ bay ra, thân thể có mặt trời tạo thành, bùng phát lực lượng chí tôn. Khoảnh khắc tới gần, ngựa đen kia như nhíu mày, bước chân dừng lại, xoay người nhìn một cái. Những cái này khiến cho hơn 10 cường giả chí tôn kia toàn bộ đều thấy rõ khuôn mặt người áo đen này. Khoảnh khắc nhìn rõ, hơn 10 chí tôn này toàn bộ trong đầu ù lên, nhưng mà có vô số sấm sét nổ tung trong tinh thần. Bọn họ toàn bộ dừng lại, hít sâu, thần sắc không thể tin, toàn bộ thất thần. Lão tổ, lão tổ, là lão tổ. Thanh âm hoảng sợ của những người này truyền vào đại lục tiên thần. Ở trên đại lục này lập tức có thân ảnh chạy tới, bên trong có nam có nữ, có già có trẻ, mỗi một người đều cực kỳ cường hãn. Nhưng người áo đen kia không dừng lại, liếc mắt nhìn rồi cất bước đi hướng xa xa, thân ảnh trong chớp mắt biến mất vô ảnh. Thành bại chính vào lúc này đây. Thủy Đông Điều vung đại tổ, nhìn 33 thiên đại lục, Như Phong lúc này không ra tay còn đợi khi nào? Gần như khi lời của Thủy Đông Lưu truyền ra, nam nhân trung niên chí tôn bát nguyên, còn có cường giả trong đại quân dị tộc đều biến sắc. Bọn họ biết Như Phong, thậm chí còn cũng có chuẩn bị, nhưng Thủy Đông Lưu trước mắt nói như vậy, rõ ràng nhất định có lòng tin. Đúng lúc này, ầm một tiếng truyền ra từ 33 thiên. 33 thiên không ngờ bắt đầu nghiêng, không biết Như Phong chủ tể như thế nào mà đến, lại như thế nào thoát khỏi phòng bị của 33 cường giả. Nhưng vô luận hắn trả giá cao gì, bất kể Thủy Đông Lưu ở Như Phong bên kia, còn có chuẩn chuẩn bị khác, hết thầy đều không trọng yếu. Quan trọng là 33 thiên, 32 thiên, 31 thiên. Cho đến lúc này tất cả chư thiên đại lục nơi đó đều ở đây, rầm rầm bay lên, phủ xuống từ trên tinh không kia, một góc đại lục bị chém đứt. Cảnh tượng này hùng tráng làm cho tinh thần tu sĩ Sơn Hải nổ vang, làm cho đại quân dị tộc toàn bộ là hô hấp dồn dập. Nam nhân trung niên Chí Tôn Bát Nguyên phát ra giống giận, con khỉ đạo phương cũng thất kinh. Còn cường giả trên đại lục tiên thần cũng như vậy, bọn họ mang khí thế vô thượng tới, nhưng mà một chàm người áo đen kia chặt đứt không chỉ là một góc đại lục, mà là lực lượng phong ấn, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà lại làm cường giả đại lục tiên thần không thể phủ xuống. Cũng chính vào lúc này, chư thiên đại lục đánh tới một mặt đất kia, hai phe trong nháy mắt đánh với nhau, nổ ầm ầm, long trời lở đất. Tại nơi này không ngừng va chạm, một góc đại lục lớn trực tiếp tan vỡ, trở thành mảnh vỡ. Chư thiên đại lục giống như là tan vỡ trở thành tro bụi. Còn ở trong va chạm này, một góc đại lục vỡ nát đã có tiên khí ầm ầm khuếch tán về hướng cả Sơn Hải giới. Kia là đến từ đại tiên thần giới, ở bên trong ẩn chứa tiên khí dày đặc, khó có thể hình dung được. Còn 33 đại vỡ nát kia, giống như là tràn ra khí tức, dung hợp cùng với tiên khí, tràn ngập tinh không Sơn Hải. Luồng khí tức này xuất hiện, ở trong khoảnh khắc giao hòa, bùng phát một luồng dao động kinh người. Dao động này nổ vang, không ngờ sẽ mở tinh không, sẽ mở thời không, vẫn là chưa phải trọng điểm. Trọng điểm là, trận va chạm đại lục này trước nay chưa từng có. Trong tiếng đổ vang, một lỗ thùng cho to trực tiếp xuất hiện ở trên tất cả phương va chạm của đại lục. Lỗ thùng kia vừa xuất hiện, tinh không lập tức run lên. Dị tộc hoảng sợ, Chí Tôn Bát Nguyên kinh hãi. Ở trên đại lục tiên thần có gào thét không thể tin, bỗng nhiên truyền ra. Bọn họ mở ra phong ấn, bọn họ muốn chạy trốn. Trong lỗ thùng kia tựa hồ nổ vang ra một lối đi. Phong ấn nơi đây mới là kế hoạch thủy đồng lưu. Mấu chốt nhất là một phân đoạn. Sơn Hải giới trừ bỏ 33 thiên cùng đạo vương trấn áp bên ngoài, còn có hai thế lực lớn tập hợp năm đó, để lại một phong ấn. Đây mới là trọng điểm. Phong ấn này gọi là vô lượng kiếp. Nó vốn không tồn tại trong Sơn Hải giới. Ngoài 33 thiên chỉ có một khắc đại lục tiên thần phủ xuống. Bức bách của uy lực này mới khiến cho vô lượng kiếp vô hình này lần đầu tiên xuất hiện trong tinh không của Sơn Hải giới. Còn thủy đồng lưu chờ cũng chính là cái giờ phút này đây. Muốn xé mở phong ấn, chẳng những là cần va chạm đại lục tuyệt thế, càng cần khí tức từ 33 thiên cùng với tiên thần giới hòa tan phong ấn, còn cần yêu khí. Ba loại khí tức này dung hợp cùng một chỗ mới có thể làm cho vô lượng kiếp duy yếu đến tận cùng. Thiếu một thứ cũng không được, phải phối hợp với lực lượng va chạm một chiêu nổ tung lỗ thủng. Cho nên có như là làm phản của Như Phong giới, cho nên xuất hiện của lục có một góc đại lục bị chạm. Bởi vậy muốn xé mở phong ấn này cần tính toán vô cùng chuẩn xác, không thể nhiều hơn cũng không thể thiếu. Vài tòa chư thiên đã tính toán tốt, càng phải coi là đại lục tiên thần cần bao nhiêu khu vực đến va chạm mới có thể làm được vừa đúng lúc. Vì thế Thủy Đông đều chuẩn bị quá nhiều năm, an bài quá nhiều đi về hướng 33 thiên, chết dưới tay đạo phương, cũng đã đo lường vô lượng kiếp này một chút. Cuối cùng tích điều thành đại, mới có đáp án chuẩn xác, mà điều này chỉ là phân đoạn thứ nhất trong kế hoạch chân chính của Thủy Đông Lưu. Cuộc chiến này, lão phu coi trọng, không phải lợi hại của từng chiến dịch, không phải thắng bại của cuộc chiến tranh này, mà là như thế nào để Sơn Hải giới tiếp tục kéo dài. Từ đầu đến cuối, ta nghĩ phải hoàn thành trên thực tế chỉ có 3 điều. Điều thứ nhất là trì hoãn chiến tranh, chờ đợi đại lục tiên thần phủ xuống. Ta biết cái thứ nhất đến chính là đại lục tiên thần. Điều thứ hai là trước khi đại lục tiên thần tới, làm hết sức để tất cả nội tình, cho dù phải bù vật sinh mạng, cũng muốn đem tất cả bùng phát một khắc đặt tại mấu chốt. Vì thế, Sơn Hải giới hy sinh tu sĩ nhiều, nhưng mà vì truyền thừa, không có người nào không thể hy sinh. Các ngươi như thế, ta cũng vậy, mà bọn họ hy sinh cũng thúc đẩy điều thứ ba trong kế hoạch. không cần oán giận lão phu. Ẩn tàng lá bài nhiều lắm, giấu giếm như vậy, lừa gạt tất cả mọi người. Còn trong cuộc chiến này ta nhất định phải hoàn thành điều thứ ba, còn lại là Nam Thiên Tinh nhất mạch Vương gia, là điều thứ ba trong toàn bộ kế hoạch của lão phu. Nam Thiên Tinh có phong ấn, tu sĩ Sơn Hải không thể dung chuyển, chỉ có thể mượn tay dị tộc mới có thể diệt đi Nam Thiên Tinh. Nam Thiên Tinh còn gọi là Nam Thiên Môn, huy động lực lượng bên cánh. Vợ chồng Phương Túc Phong không đủ, mỗi lần huy động đều cần tiêu hao phần lớn hồn, mà những hồn này chính là 9/9 tu sĩ Sơn Hải tử vong trong chiến tranh. Các ngươi cần phải chết, chết trước khi đại lục tiên thần tới, bởi vì chết muộn, không kịp hấp thu sẽ không được huy động lực lượng. Thủy Đông Lưu nhẹ giọng lầm bầm, thanh âm hắn bị ai, ở trong mắt lóe lên chua xót. Xin lỗi, ta giấu giếm các ngươi rất nhiều. Ta đã chết, chết 9/9 vì giá cao, đổi lấy sinh cơ, hoặc là thành công. Sơn Hải giới từ nay về sau nhảy khỏi chiến trường, từ nay về sau tự do mà bay lượn, hoặc là thất bại, lão phu nát đạo, liều chết hy sinh. Thủy Đông Lưu vung tay áo, khoảnh khắc xuất hiện lỗ thủng trong tinh không. Đại quân dị tộc bốn phía ổ lên, cường giả trên đại lục tiên thần ở bầu trời kia đều bị cảnh tượng này làm cho nháy mắt hiểu rõ. Thủy Đông Lưu bỗng nhiên nâng hai tay lên, Sơn Hải giới thức tỉnh. Khoảnh khắc câu nói này hô lên, ở trên người Thủy Đông Lưu bùng phát khí thế long trời lở đất, nổ vang cả thành không. Khí thế kia ngập trời, phân đoạn trong kế hoạch thứ hai quán bỗng nhiên thi triển. Ngay khi khí thế quán đổi lên, gần như là khi thanh âm hắn quay về, lập tức uy lực đại lục tiên thần phủ xuống, núi thứ 9 tàn vỡ không ngờ trong tiếng đổ vang này lại xuất hiện trong tinh không một lần nữa. Ở trên núi thứ 9 vẫn tồn tại như cũ, ở trong thiên trì trên đó, huyền quy gào thét. Nó không chỉ là huyền quy gào thét, mà thân thể bỗng nhiên vọt ra cái khí thế kinh người, bùng phát từ trên người của nó. Lại đúng lúc này, núi thứ 8, núi thứ 7, núi thứ 6, núi thứ 5. Tất cả những núi lúc trước vỡ nát trong chiến tranh kia, lúc này toàn bộ xuất hiện một lần nữa, sừng sững trong tinh không, tản ra khí thế làm thiên điện đổ vang. Cho đến núi thứ nhất sau khi xuất hiện, 9 ngọn núi giống như là chưa từng bị vỡ nát, giống như là trước kia vỡ nát chỉ là ảo ảnh mà thôi. Mà kế hoạch của Thủy Đông Lưu, lừa gạt tất cả dị tộc, lừa gạt tất cả tu sĩ Sơn Hải, Sơn Hải giới không có bị hủy. Cùng lúc đó, biển thứ nhất xuất hiện, biển thứ hai, biển thứ ba, tổng cộng 8 biển đều xuất hiện. Khi thế 8 vùng biển này vô biên, làm cho tinh không run lên, làm toàn bộ dị tộc biến sắc, lộ ra hoảng sợ không thể tin. Thiếu một vùng biển, thiếu chính là biển thứ 9. Nó thực trái ngược, lúc này trong đại quân dị tộc, biển thứ 9 này không an tĩnh. Trong đại quân dị tộc, nam nhân trung niên Chí Tôn Bát Nguyên kia, sắc mặt âm trầm, khó coi đến cực hạn. Còn có con khỉ đạo phương bên cạnh, trong mắt lóe lên ánh sao, mơ hồ có ánh sáng kinh hãi truyền ra. Khó trách lúc trước ta một côn nát nối, cảm thấy núi Sơn Hải này có chút yếu đi. Khó trách, ta lúc đó cho là Sơn Hải giới hỏng rồi, cho nên mới như vậy. Không nghĩ tới là vậy. Đạo Phương nắm chặt tay thành nắm đấm, có một cảm giác bị đùa giỡn từ đầu đến cuối, khiến cho trong mắt quán tràn ngập sát khí. Tiếng cười của Mạnh Hạo dừng lại, tiếng khóc tiêu tán, cả người hắn trở nên trầm mặc. Giống như khí tức lúc này đã trở lại bộ dáng bình thường, duy chỉ có ánh sáng đỏ trong mắt đã không tiêu tán, đại biểu từ đó về sau hắn không còn là tiên mà hắn là yêu. Hắn lần nữa nhìn lại Sơn Hải giới xuất hiện. Sơn Hải giới lúc này cảm giác so với trước đó càng thêm mãnh liệt hơn, ý nghĩa ý càng thêm vô biên, giống như là mới phù hợp với khí phách vô thượng của Chí Tôn sáng lập năm đó. Cảnh tượng này làm Mạnh Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại cũng là trong dự liệu. Đây, hết thầy còn chưa có kết thúc. Nội tình Sơn Hải giới cũng không như vậy. Lúc này bốn phía Sơn Hải giới, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao tan vỡ lần nữa lại xuất hiện. Gần như ngay khoảnh khắc xuất hiện, Mạnh Hạo cúi đầu. Hắn phát hiện, cung ở trong tay mình cũng không phải là cung trí bảo chân chính, mà chỉ là một ảo ảnh. Lúc này Dương Tinh xuất hiện lần nữa, cung ảo ảnh hóa thành ánh sáng, trong những mắt đã trở về dương tinh. Bảo vật nguyệt tinh đổ tung địa tạng đạt được cũng trở thành ánh sáng, trở về nguyệt tinh. Nhật nguyệt vào lúc này tản ra ý kinh thiên, làm tia sáng tinh không rực rỡ, vô cùng vô tận. Tu sĩ Sơn Hải còn sót lại toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, có chút mờ mịt. Ba đại đạo môn giống như là đè nén đến cực hạn, lúc này rốt cục bùng phát. Ở trong tiếng đổ vang, tiên cổ đạo tràng xuất hiện, khuếch tán bốn phương tám hướng, giống như thời gian biến đổi một quãng. Một quần tiên tiên quang bay lên từ trong quan tài lớn, chậm rãi mở ra. Một bàn tay khô héo từ từ đưa ra, một lão già đứng lên từ trong quan tài đó. Gần như khi lão ta đứng lên, một luồng khí thế chí tôn bát nguyên rầm rầm bùng phát, làm đại quân dị tộc hít sâu. Làm nam nhân trung niên bát nguyên kia mở to hai mắt, ngay cả cặp mắt đạo phương cũng co rụt. Tiên cổ đạo nhân, thanh âm thăng trầm truyền ra từ trên đại lục. Lão già đứng lên từ trong quan tài, rõ ràng là chí tôn tiên giới đã tàn vỡ năm đó, gần với tiên cổ đạo nhân của cửu phong. Tu vi hắn tuy là bát nguyên, nhưng mà lại gần như là vô hạn như cửu nguyên. Cùng lúc đó, ba đại đạo môn hải thần giới, và lúc này trong tinh không cũng dâng lên từng ngọn thần môn. Đại môn khi mở ra, từng thân ảnh áo giáp nâu, mang theo thăng trầm, mang theo sát khí, phảng phất như là thức tỉnh trong ngủ mê, chậm rãi đi ra. Tổng cộng có mấy chục thân ảnh, mà trên mỗi thân ảnh đều bùng phát uy lực chủ tề. Lực lượng chủ tề loại này ẩn chứa năm tháng cùng với thăng trầm, cũng không thể so với đám người Vương Hữu Tài được tăng lực lượng. Sau đó là Thái Hành Kiếm Tông, và lúc này truyền ra tiếng nổ vang kinh thiên, ngưng tụ thành tỷ phi kiếm. Lúc này toàn bộ vọt ra, quay về Sơn Hải giới. Tỷ phi kiếm kia mỗi một thanh đều tồn tại hồn của năm tháng, đó là hạo kiếp của chí tôn tiên giới, hồn phách của tu sĩ chết trận ngủ say cho đến bây giờ đã hoàn toàn tỉnh lại. Không có kết thúc, ở trong tiếng đổ vang của Sơn Hải giới xuất hiện ba tòa đại điện. Ba tòa đại điện này tản ra ánh sáng rực rỡ, tràn ngập kinh văn khắp bốn phía, chính là cung điện ba đại tôn giả, cũng là ba đại căn nguyên kinh văn. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.